ai về xứ quảng quê tôi, có chi đâu một cánh chùa đậm trong sương hôn hột mùa lá say. Ba na ba na chót hẹn gì nhau mà dưng dưng nhớ một màu chiều đông. Họ ơi, ơi hỡi họ ơi, có chi đâu một nhánh sông nằm non bồi đắm chia dòng ngược xuôi cho thời gian mãi bồi. Có sen ngát hương vào đêm xuân, ai về xứ quảng quê tôi, có chi đâu một góc trời nửa đen răng nửa trăng ngời phố trầm chan chưa nắng mưa, mặt ai biếng điếc cho vừa rêu xanh. Họ ơi, ơi hỡi họ ơi, có chi đâu dầu thăng xa phong lấp lạnh phù vân u hoài, dù hời hời dù miệt mài dậy trong luân vũ phượng rơi ngỡ về xứ quảng quê tôi, có chi đâu một cánh chùa đắm trong sương hôn hột mùa lá say. Ba na ba na chót hẹn gì nhau mà dưng dưng nhớ một màu chiều đông. Họ ơi, ơi hỡi họ ơi, có chi đâu một nhánh sông nằm non bồi đắm chia dòng ngược xuôi cho thời gian mãi bồi hồi. Cô có sen ngát hương vào đêm xuân, ai về xứ quảng quê tôi, có chi đâu một góc trời ngựa đen răng ngựa trắng ngời phố xưa, ngói trầm tràn chưa nắng mưa, mặt ai biếng biếng cho vừa rêu xanh. Hò ơi ơi hỡi hò ơi, có chi đâu dấu thăng trầm, xa phong lấp lạnh phù vân dù miệt mài dậy trong luân vũ, phượng rơi ngỡ ngàng. Hỏi chú sơn ca kể chuyện dài ngàn trang, Quảng ơi con có thương chờ, bốn mùa ta kẻ dại khờ tương.